Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chương 137. Buổi hẹn của các tiểu thư Hải Thành sau đó. Nghe nói có một kim chủ bí ẩn mua lại Only lớp trong buổi đấu giá. Các tiểu thư đã tra kim chủ này hồi lâu, còn nói là bọn họ tình nguyện bò lên giường kim cụ kia vì chuỗi Only lớp này. Sao Only lớp lại ở trong tay Hạ Tịch Quán? Trái tim Hạ Nghiên Nghiên trầm xuống. Sự ghen ghét, luôn kìm nén trong lòng bùng lên như núi lửa phun. Chào, dựa vào cái gì, vì sao Lục Hàn Đình lại đưa thẻ đen của mình cho Hạ Tịch Quán? Cô ta còn có thể đeo Only lớp của Đề Phù mà mọi cô gái đều ao ước. Quán quán, ai tặng Only lớp trên cổ cho cô vậy? Hạ Tịch Quán đưa tay sờ cổ mình một chút. Thì ra, Only lớp bị lộ ra ngoài từ lúc nào? Cô nhìn Hạ Nghiên Nghiên, thì ra cô cũng biết Only lớp. Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ ai tặng Only lớp cho tôi sao? Hạ Tịch Quán hạ giọng, mỉm cười nói, không phải chương 137, buổi hẹn của các tiểu thư Hải Thành, lừa mình dối người, tin bản thân cô đi, cô nghĩ là ai thì chính là người đấy. Hạ Tịch Quán rời đi, Hạ Nghiên Nghiên đứng sững tại chỗ, hai tay buông, bên mình siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Trong lòng cô ta có đáp án, nhất định là Lục Hàn Đình tặng Only Level. Lục Hàn Đình chính là kim chủ bí ẩn kêu anh mua Only lớp tặng Hạ Tịch Quán. Nghe nói, đàn ông tặng trang sức cho phụ nữ chính là cưng chiều vô tận. Bộ dạng vĩnh đuôi lên trời của Hạ Tịch Quán lúc nãy. Cô thành công khoe cho kẻ thất bại là cô ta semi lúc này. Triệu Lập Anh đi tới, Nghiên Nghiên chương 137. Buổi hẹn của các tiểu thư Hải Thành, Hạ Nghiên Nghiên không nhìn anh ta mà quay đi luôn. Mục tiêu của cô ta vẫn rất rõ ràng, chính là gả cho Lục Hàn Đình làm Lục thiếu phu nhân. Cô ta chướng mắt truy cập chuyên, ngoan đọc phun nhé, Triệu Lập Anh. Trước kia, cô ta cảm thấy Triệu Lập Anh có giá trị lợi, dùng nên mới tươi cười với anh ta. Bây giờ, ngay cả chuyện đơn giản nhất mà Triệu Lập Anh cũng không làm xong. Cô ta không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Hạ Nghiên Nghiên ra ngoài, mở Weibo, quả nhiên, Hạ Tịch Quán lên hot search. Cô ấy tới, cô ấy tới rồi, cô ấy lại mang theo hot search đi tới. Hạ Tịch Quán qua kiểm tra của chủ nhiệm Chu. Hạ Tịch Quán đúng là yêu quái. Chương 137. Buổi hẹn của các tiểu thư Hải Thành. Người qua đường thành fan. Fan cô gái này như ngồi tàu lượn siêu tốc. Xem cô ấy và mặt mọi người chan chát. Hạ Nghiên Nghiên nhìn fan Weibo của Hạ Tịch Quán, mấy hôm trước mới 1.200 vạn, hôm nay đã lên 1.800 truy cập chuyên, ngoan đọc full nhé, vạn fan, fan của Hạ Tịch Quán đã bằng cô ta. Hạ Nghiên Nghiên siết chặt di động. Lúc này, tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. Hoắc Tuyền gọi tới. Hạ Nghiên Nghiên nghe máy. Alo, Tuyền Tuyền à, giọng Hoắc Tuyền đầy khiếp sợ. Chị Nghiên Nghiên, Hạ Tịch Quán qua kiểm tra của chủ nhiệm Chu Thạt. Sao, 12.800 loại dược liệu đó, sao cô ta có thể thuộc được? Em không tin, Hạ Nghiên Nghiên mỉm cười. Tuyền Tuyền, chuyện này không quan trọng, chúng ta chơi trò hay hơn. Tối chương 137, buổi hẹn của các tiểu thư Hải Thành. Nay, 31.949. Em gọi các tiểu thư Hải Thành tới, cùng đi chơi đi, chị Nghiên Nghiên, lúc này chị còn có tâm trạng tới, 1.949 chơi à Tuyền Tuyền. Không phải em rất thích Only lớp à, các tiểu thư Hải Thành cũng rất thích Only lớp, chị Nghiên Nghiên, chị biết kim chủ bí ẩn kia là ai, sao, chị thấy Only lớp rồi sao, Hoắc Tuyền lập tức quên buồn phiền, kích động hưng phán, Hạ Nghiên Nghiên cười nói. Đúng vậy, em gọi mọi người tới. Bu ỏi tối, chị mời mọi người xem Only lớp. À trong lúc chờ ra chương mới. Chuyên, Hoan giới thiệu thêm nhiều chuyện hay tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ tình yêu cấm kỵ đêm ấy tôi rơi vào cô vợ đánh cháo cô vợ thần bí muốn chạy đâu cục. Cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra nhiệm vụ sinh đẻ đỉnh cấp rể quý ma đế truyền kỳ thầy xem bói phong lưu xuyên không thành vua chúa. Cách chương.